Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 272, ghen đến phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhật Đình nghe điều này. Anh ấy nhìn Hứa Thanh Khê đầy ngạc nhiên. Em còn biết massage cơ à? Hứa Thanh Khê không nghĩ nhiều. Và mỉm cười. Vâng, nói rồi. Cô kéo Quân Nhật Đình ngồi xuống ghế sofa. Lập tức đứng sau lưng Quân Nhật Đình. Đặt hai tay lên thái dương trên đầu anh. Vừa phải xoa bóp từ trên xuống dưới. Theo sự xoa bóp của cô, dây thần kinh căng cứng của Quân Nhật Đình cũng từ từ thả lỏng. Hứa Thanh Khê cảm nhận được sự nhẹ nhõm của anh. Thả ngón tay ra, xoay người sang vai anh. Khiến Quân Nhật Đình thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng. Nhìn không ra, tay nghề của em cũng chuyên nghiệp ha. Anh dựa vào ghế sofa, nhắm mắt khen ngợi. Hứa Thanh Khê cười và nói. Đương nhiên, em lúc trước có học qua. Để massage cho mẹ và bố. Cô ấy định nói về mẹ mình. Nhưng may mắn thay cô ấy đã kìm lại nhanh chóng. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở ra một hơi. Cúi đầu nhìn Quân Nhật Đình. Cô không biết liệu người đàn ông này có nghe thấy nó không. Nhưng khi nhìn thấy Quân Nhật Đình nhắm mắt không hỏi. Cô cho rằng anh không nghe thấy. Nhưng cô không biết Quân Nhật Đình đã nghe. Nhưng lúc này anh ấy quá thoải mái nên cũng không muốn hỏi. Nhắc mới nhớ, dường như anh chưa bao giờ nghe Hứa Thanh Khê nhắc đến mẹ cô. Đã mất khi cô còn rất nhỏ sao? Quân Nhật Đình nhắm mắt tự hỏi. Nhưng không có câu trả lời. Bởi vì dưới sự chuyên nghiệp của Hứa Thanh Khê, anh có chút lơ mơ. Nhất thời không thể suy nghĩ được. Hứa Thanh Khê cũng nhận ra sự thay đổi của anh. Ấn một hồi thì vỗ về anh để anh trở về phòng nghỉ ngơi. Em đi cùng anh. Quân Nhật Đình đứng lên với vẻ mặt thoải mái. Nói với Hứa Thanh Khê với vẻ mặt dịu dàng. Hứa Thanh Khê nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh. Cũng nhìn thấy đôi đồng tử sáng của anh in rõ hình ảnh chính mình. Như thể chỉ có bản thân cô trong mắt anh. Cô liếc nhìn Mạc Ly cuối cùng không nói gì. Gật đầu trở về phòng. Khi cô rời đi, trong mắt Mạc Ly lóe lên niềm tự hào. Cô giấu tình cảm trong lòng nhìn Quân Nhật Đình. Cười nhẹ nói. Thưa cậu chủ, chúng ta vào thư phòng rồi nói. Quân Nhật Đình gật đầu và đi về phía phòng làm việc trước. Khi thấy vậy, Mạc Ly nhanh chóng chạy theo. Cô đi sau Quân Nhật Đình và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai trước mặt không chớp mắt. Chỉ khi đó, cô mới dám nhìn cậu chủ của mình một cách ngay thẳng và bày tỏ tình yêu trong lòng. Một lúc sau, đã đến thư phòng, Mạc Ly lại giấu kín chuyện tình cảm trong lòng và nét mặt vừa rồi của cô bật vô âm tín. Mạc Truy nói, đám người đó vì bị mất liên lạc nhiều lần tìm tới gây rối. Một số anh em của chúng ta bị thương. Quân Nhật Đình sắc mặt trầm xuống. Ra lệnh. Để Mạc Truy bù đắp cho những anh em bị thương. Mạc Ly gật đầu. Cậu chủ đừng lo lắng quá. Mạc Truy biết phải làm gì. Quân Nhật Đình gật đầu. Còn gì nữa? Anh ta hỏi về những tin tức khác. Mạc Ly tiếp tục báo cáo. Mặc dù chúng ta có một số tổn thất. Nhưng Mạc Truy đã phát hiện ra. Bọn họ kiên trì như vậy. Xem ra là bởi vì một ổ đĩa flash USB quan trọng. Nghe nói, một số dữ liệu của tổ chức được ghi trong ổ đĩa flash USB. Nếu dữ liệu bị lộ ra ngoài, thế lực ngầm ở châu Âu và châu Mỹ sẽ rối loạn. Vẻ mặt của Quân Nhật Đình trở nên nghiêm túc sau khi nghe. USB, chuyện quan trọng như vậy. Chẳng trách những người đó lại đuổi theo, cách chương.